Bệ hạ, công tước Crotani chờ ở bên ngoài, thỉnh cầu gặp ngài một mặt. Albert một mực cung kính hướng Jessia hồi báo. Để cho nàng đợi lấy. Jessia không để ý chút nào nói, cầm trong tay hắn một khối phiến hình dáng hoàng kim, đang dùng công cụ đối nó tiến hành rèn luyện. Là, bệ hạ, Albert đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Jessia, trước mấy ngày bệ hạ mang theo quân đội đi ra ngoài một chuyến sau, trở về ngày thứ ba lại đột nhiên nói hắn muốn tự tay chế tạo một kiện trang sức. Để cho vương thất dành riêng châu báu công tượng dạy hắn kỹ xảo, còn chọn lựa không thiếu đắt giá bảo thạch dự bị. Hắn nhìn góc bàn một mắt, nơi đó chất đống tất cả đều là quốc vương bệ hạ chế tác hàng thất bại, bất quá từ hắn bây giờ trên tay cái này chế tạo thời gian và hoàn chỉnh trình độ đến xem, tỷ lệ thành công hẳn là tương đối cao. Albert, Jessia lại rèn luyện trong chốc lát đột nhiên mở miệng gọi hắn, Albert vội vàng ngưng thần nói. Tại, bệ hạ, Jessia nắm trong tay hoàng kim lăn qua lộn lại nhìn, vài giây đồng hồ sau mới dùng mở miệng, ngươi trêu vào thê từ ngươi sinh khí sao? A, Albert sững sờ. Jessia thả xuống trong tay đồ vật quay đầu nhìn hắn, ngươi cùng thê từ ngươi kết hôn lâu như vậy, ngươi chọc giận nàng sinh khí qua sao? Ách thuộc hạ, giống như có. A, Jessia rõ ràng hứng thú, hắn nâng cầm lên hỏi hắn, vậy ngươi bình thường là như thế nào để cho nàng nguôi giận? Thuộc hạ, Albert chần chờ nói, thuộc hạ cũng không có đặc biệt làm cái gì, qua mấy giờ chính nàng liền sẽ bớt giận. Mấy giờ, chẳng lẽ liền không có khí thêm mấy ngày tình huống sao? Jessia giống như là có hơi thất vọng, giống như, có một lần, Albert vắt hết óc hồi tưởng, dường như là mấy ngày không để ý tới thần. A, Jessia hơi hơi mở to hai mắt, ngươi là thế nào để cho nàng nguôi giận? Cái này, thuộc hạ cũng không có đặc biệt làm cái gì, qua mấy ngày về sau chính nàng liền bớt giận. Úc, Jessia nhíu mày lại, dùng một loại không tán thành ánh mắt nhìn xem hắn, Albert, làm thê tử của ngươi thật là đủ bất hạnh. Albert. Jessia hỏi xong vấn đề không còn để ý Albert, tiếp tục trên tay chưa xong sự tình, một mực làm đến giờ cơm tối mới cúp liên lạc, hắn đứng lên, tại tay sai phục thị dưới tẩy qua tay sau đi ra ngoài cửa. Bệ hạ, hắn vừa đi ra đi, Anastasia âm thanh liền vang lên, nàng bước nhanh đi đến trước mặt Jessia, đối với hắn hành lễ sau mở miệng nói. Bệ hạ, ta cuối cùng nhìn thấy ngài. Ân, Jessia dừng bước lại, có chuyện gì không? Công tước Crotani. Bệ hạ, Anastasia âm thanh có vẻ hơi gấp rút, xin ngài rút mệnh lệnh tiến quân. Jessia khẽ cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi chỉnh lý chính mình ống tay áo, công tước, không biết ngươi là dùng thân phận gì để đưa loại yêu cầu này đây. Ta, Anastasia đè lên lửa giận đạo, ta là lấy một cái thần tử thân phận hướng mời ngài cầu. Làm như vậy ngươi quân chủ, ta bác bỏ thỉnh cầu của ngươi. Jessia nói xong xoay người rời đi, Anastasia đi theo bên cạnh gấp giọng nói, bệ hạ. Hắn chưa bao giờ nhận qua huấn luyện, căn bản là không có cách tham dự chiến tranh, ngài dạng này là muốn hắn đi chịu chết, công tước. Jessia dừng bước dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem nàng, lúc ngươi lanh chanh, nên ngờ tới sẽ có hậu quả như thế nào. Ta, Anastasia cắn chặt răng, nàng thật sự không nghĩ tới Jessia thế mà lại coi trọng Aurora. Thậm chí vì truy hồi nàng không tiếc vận dụng quân đội. Sau đó hắn không có đối với tự mình tiến hành trừng phạt, nàng một mực lo sợ bất an, quả nhiên không có mấy ngày hắn lại đột nhiên hạ lệnh đem Stewart sắp xếp quân đội, muốn hắn tham dự lần kế cùng Turentebu 7 đối chiến. Sớm biết sẽ liên lụy đến Stewart, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi đánh chủ ý lên Aurora. Anastasia trong mắt lộ ra hối hận, nàng nhấc lên váy một gối hướng Jessia quỳ xuống, bệ hạ. Phía trước cũng là ta một người sai, ta vạn phần thành khẩn hướng ngài sám hối, xin ngài nể gia tộc ta cho ta một cơ hội. Jessia liếc nàng một cái, lãnh đạm nói, thế nhưng là ta cũng không có nhìn thấy thành ý của ngươi. Anastasia khẽ cắn môi, hầm mỏ kia ta có thể lại để cho 1/3 đi ra. Jessia vỗ vỗ trên bờ vai không tồn tại cho bụi, dùng thanh âm kinh ngạc nói, a, thì ra Stewart chỉ có giá trị bằng đấy. Ngài, Anastasia dương mắt nhìn về phía Jessia, chợt bị hắn tràn ngập châm chọc ánh mắt cho đâm mắt. Nàng vùi đầu, nắm đấm siết chặt lại siết chặt, cuối cùng nhất ngoan tâm nói, hầm mỏ kia có thể toàn bộ nhường lại. Từ đây không còn nhúng tay bất luận cái gì có liên quan sự vụ. Jessia khóe môi câu lên một vòng mỉm cười hài lòng, ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Như vậy bệ hạ, Anastasia ngẩng đầu, trong mắt mang chờ mong. Jessia ngược lại lại lộ ra một cái không thể phỏng đoán nụ cười, hắn xoay người đối diện Anastasia, dùng mũi chân dẫm ở nàng váy. Hơi hơi khom lưng nói khẽ, như vậy kế tiếp ta còn muốn biết, ngươi là thế nào biết quân sự mật đạo đồ chuyện này. 10 phút về sau Jessia sắc mặt vui vẻ rời đi, Anastasia còn nửa quỳ tại chỗ, sắc mặt xám xịt, nàng lại nhường thêm một tòa khai phá quặng mỏ, Jessia chung quy là nới lỏng miệng, để cho nàng 3 ngày sau đi đón Stewart. 3 ngày, thời gian 3 ngày đã qua, Stewart ăn không thiếu đau khổ, thế nhưng là nàng đã làm sai trước, không có chút nào bất luận cái gì tranh luận. Anastasia răng cơ hồ đều phải cắn nát, trong lòng lại không cầm được nghĩ lại mà sợ. Dạng này trừng phạt đã tính toán rất khá, nam nhân kia. Cái kia trẻ tuổi an vị bên trên vương vị nam nhân, hắn so với nàng tưởng tượng càng tinh minh hơn đáng sợ, liền Stewart là nàng lớn nhất điểm yếu đều có thể tìm ra. Xem ra sau này nàng muốn càng thêm liều mạng bảo trụ gia tộc. Anastasia chậm rãi đứng lên, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ, về sau muốn càng cẩn thận hơn, càng thêm cẩn thận mới được. Aurora hôm nay như thế nào? Jessia đi đến thiên điện cửa ra vào, vừa vặn gặp phải Tessa từ bên trong đi ra, nàng trông thấy quốc vương bệ hạ tới liền vội vàng hành lễ nói, bệ hạ tiểu thư Baron hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, buổi sáng tại hoa viên luyện kiếm, giữa trưa ngủ 2 giờ, buổi chiều tại thư phòng đọc sách viết chữ. Ân, Jessia gật gật đầu, nàng dùng qua bữa ăn tối sao? Còn không có, phòng bếp đang tại chuẩn bị. Hảo, để cho phòng bếp chuẩn bị thêm một phần. Ta đêm nay cùng nàng cùng một chỗ dùng cơm. Jessia nói xong liền đi vào. Tessa nhìn bóng lưng hắn lẩm bẩm ở trong lòng. Tiểu thư Baron có thể đồng ý cùng bệ hạ cùng một chỗ dùng cơm sao? Hắn hôm qua tới cũng là nói như vậy, cuối cùng vẫn là bị đuổi ra ngoài.